Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 16 2 tổn thương bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Lão đại nói, không nên gấp gáp, tiếp tục dựa theo trước mắt tiết tấu tranh tài. Nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn ổn định phòng thủ, không thể cho đối phương cơ hội, nhất là đe câu. Nhất định phải chú ý, Đờ Nhung nghe Dương Dương về sau. Càng không ngừng gật đầu đáp ứng. Còn có, Steven, Wesley, lão đại có ý tứ là, đừng dẫn bóng, hậu trường truyền bóng sau trước tiên giao cho các ngươi cùng hậu vệ biên. Không thể dẫn bóng, trực tiếp truyền xa đến sau lưng, từ ta cùng sông hai người đuổi theo. Các ngươi đừng tùy tiện rời đi mình khu vực phòng thủ. Pierna cùng Schneider liếc nhau một cái, đều nhao nhao minh bạch huấn luyện viên trưởng ý đồ. Dương Dương giao phó xong về sau, cấp tốc chạy tới trước trận, hướng Wesley xông cùng Ibrahimovic chuyển đạt huấn luyện viên tổ ý kiến. Mà giữa trận cũng cấp tốc đem điều chỉnh truyền tới hậu phòng tuyến. Tất cả những này điều chỉnh đều là lúc trước liền lặp đi lặp lại bàn giao, thậm chí là diễn luyện qua. Cho nên tất cả mọi người rất nhanh lý giải ý đồ. Dương Dương ra sân mang đến Ronald Koeman điều chỉnh ý kiến. Không biết tiếp xuống Ajax sẽ hái lấy dạng gì chiến thuật đấu pháp, sẽ hay không đối Porto tạo thành uy hiếp, lại hoặc là có thể hay không khai thác càng thêm mạo hiểm một chút đấu pháp. Dù sao ngoại trừ nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn đoạt công, còn lại tranh tài phần lớn thời gian đều lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Mặc dù đối với cái này, chúng ta cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là hy vọng xong mới có thể bị đá càng thêm đặc sắc một chút. Tốt nhất là có cái nào một chi đội bóng trước phá khung thành đạt được. Dạng này sẽ càng thêm đẹp mắt một điểm. Dương Dương ra sân về sau, hết thảy tất cả suy nghĩ đều bị hắn quên sạch sành xanh. Trước đó đủ loại lo lắng bất an, đủ loại nặng nề áp lực, toàn diện đều quên. Có lẽ, đây chính là hắn vì số không nhiều ưu điểm. Đó chính là lại càng dễ trở nên chuyên chú. Ra sân về sau, Dương Dương một mực hướng phía Porto phòng tuyến, nhất là hậu vệ trái Valente cùng như nóng Costa hai người tiến hành bước đoạt áp bách. Nhưng càng nhiều chỉ là quấy rối, song phương đều không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiếp xúc. Loại này bước đoạt áp bách cũng là vì có thể tại từ thủ chuyển công một nháy mắt, mình nhanh chóng nghiêng chen vào sau. Ra sân vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương liền được một cơ hội. Cầu một truyền đến Schneider dưới chân, Dương Dương liền nhanh chóng dán đi lên, chuẩn bị khởi động chen vào về sau. Nhưng Schneider tại đối phương phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới, không có truyền bóng cơ hội, chỉ có thể bị ép trở về truyền. Nhưng rất nhanh, Ajax lại một lần đạt được cơ hội, lần này Pierna đá mạnh nghiêng truyền đến cánh phải sau lưng. Dương Dương cũng trước tiên nhanh chóng chen vào, nhưng một cước này cầu truyền đi thực sự có chút lớn. Dương Dương đem hết toàn lực đều không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ra đường biên, biến thành Porto ngoài biên. Pierna tràn đầy áy náy hướng phía Dương Dương giơ tay lên, biểu thị mình truyền đi có chút quá lớn rồi, hắn chủ yếu cũng là sợ bị đối phương chặn đường. Cho nên muốn truyền đi hơi hơi lớn một chút, nhưng kết quả không có khống chế tốt, trực tiếp truyền ra giới. Ajax thay người về sau, có ý thức nghĩ phải tăng cường cánh phải tiến công, nhất là Valente sau lưng, nhưng Porto rõ ràng không có ý định cho Ajax cơ hội như vậy. Mourinho ở đây bên cạnh la lên Valente, tựa hồ là đang ra hiệu mình cầu thủ, muốn chằm chằm chết Dương Dương. Không thể để cho hắn vọt lên tới. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng Dương Dương vừa mới lên trận, thể năng dồi dào mà lại tốc độ rất nhanh. Valente cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Nếu như Ajax luôn luôn đánh sau lưng, đối Valente tới nói vẫn rất có áp lực. Nhìn xem lần này, vẫn là Ajax cắt bóng, giao cho Chabelsi, trực tiếp chọn truyền sau lưng. Tại Chabelsi truyền bóng trong nháy mắt đó, Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất, hất ra Valente về sau, dán phía bên phải đường biên đuổi sát bóng ra mà đi. Mà Chabelsi truyền bóng cũng vừa đúng rơi vào phía trước hắn. Dương Dương một phương diện thông qua thượng đế tầm mắt quan sát đến trên trận thế cục. Một bên khác lại tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tại bóng ra rơi xuống đất một nháy mắt ra chân đem bóng ra khống chế lại. Cũng từ bên phải tuyến hướng bên trong cắt. Valente tại phía sau liều mạng về truy. Như nóng Costa cũng đã nâng lên ngăn ở vùng cấm địa bên trong. Nhưng lại tại hai người mắt thấy liền phải hoàn thành bao bọc thời điểm. Dương Dương lại đột nhiên một cước về gõ. Đem bóng ra từ giữa hai người khe hở truyền về tới vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Thông qua thượng đế tầm mắt, Dương Dương có thể phi thường rõ ràng dự phán đến cái này một khối khu vực xuất hiện phòng thủ lỗ. Hỏng, mà Ibrahimovic tiến lên tuyến đường liền ở phụ cận đây. Chỉ cần hắn kịp phản ứng, trực tiếp chính là một lần rất không tệ lên chân gõ cửa cơ hội. Quả nhiên, Thụy Điển tiền đạo ngầm hiểu, cấp tốc xông lại, đoạt tại Mernis trước đó, trực tiếp một cước rút bắn, bóng ra giống như trọng pháo tầm thường đánh phía cầu môn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc lại là thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Thụy Điển tiền đạo buồn rầu đến duỗi ra hai tay, dùng sức nắm lấy mình hai bên tóc, hận không thể đem đầu của mình cho thu hạ tới. Nhiều cơ hội tốt a. Hắn đột nhiên cảm thấy 10 phần hối hận. Mình làm sao lại không có hảo hảo luyện một chút sút gôn đâu. Nếu là nắm chắc cơ hội năng lực lại tốt một chút. Hắn nói không chừng đã sớm phá khung thành đạt được. Nhưng trên thế giới này ở đâu ra thuốc hối hận đâu. Không sao, Zlatan, còn có cơ hội. Dương Dương trở về chạy. Trải qua Ibrahimovic bên cạnh lúc. Thở hồng hộc khích lệ hảo hữu, vừa rồi kia một trận bắn vọt cũng làm cho hắn bắt đầu thở hào hền. Yên tâm, một lần nữa, ta nhất định có thể đi vào. Ibrahimovic cắn răng nghiến lợi nảy sinh ác độc nói. Sút gôn đạt được hiệu suất thấp. Đây là Thụy Điển tiền đạo gia nhập liên minh Ajax đến nay. Từ đầu đến cuối có thụ lên án uy hiếp, cho dù là đến bây giờ. Rất nhiều fan bóng đá đều đối với hắn điểm này không dị nghị. Ngược lại là Wesley Song đạt được hiệu lực tương đối cao. Nhưng bị tiên phong vấn đề cũng không ít. Tỉ như tại Porto nghiêm mật chằm chằm phòng bị. Biểu hiện của hắn cũng liền giảm bớt đi nhiều. Tuy nói vừa rồi một lần kia tiến công không thể lấy được dẫn bóng. Nhưng chế tạo uy hiếp. Tất cả Ajax fan bóng đá như trước vẫn là cho đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay tiến hành cổ vũ. Porto chủ soái Mourinho ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Hò hét Valente, tựa hồ là đang nhắc nhở hậu vệ trái. Tuyệt đối không nên quên mình lúc trước căn dặn. Nhưng cụ thể căn dặn là cái gì? Dương Dương cũng không rõ ràng. Hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là... Tại Mourinho nổi giận về sau, Valente bắt đầu một tấc cũng không rời cùng gấp hắn. Đối với dạng này thiếp thân chằm chằm phòng, Dương Dương cũng là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi hắn biểu hiện xuất sắc đến nay, càng ngày càng nhiều đội bóng bắt đầu đối với hắn khai thác dạng này phòng thủ sách lược. Hắn bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình, kéo lấy Valente nhất định phải đi theo mình chạy. Lui về tham dự phòng thủ cùng tiếp ứng trung hậu trận truyền bóng. Trước chen vào bắn vọt truy sau lưng cầu. Hay là tại Porto cầm banh lúc chủ động thực hiện bước đoạt áp bách. Dương Dương tại trên sân bóng cơ hồ là không tiếc thể lực chạy. Cái này khiến thiếp thân chằm chằm phòng hắn Valente cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Trước đó hắn phòng thủ Victor Scola cùng Wesley Song đều không có như thế phạm vi lớn chạy. Nhất là tranh tài lập tức liền muốn đi vào 80 phút đồng hồ. hắn chỗ nào có thể cùng một cái vừa mới dự bị ra sân tiểu tử liều thể lực. Nhìn thấy Dương Dương ở bên phải đường tích cực biểu hiện, Valente trong lòng tức giận, hắn không khỏi nhớ tới huấn luyện viên trưởng lúc trước nói qua một câu. Hy vọng Dương Dương kết thúc không thành trận đấu này. Rất nhanh, tại tranh tài tiến vào phút thứ 80 lúc, Dương Dương một lần lui về giữa trận cầm banh. Valente đột nhiên từ phía sau nhanh chóng hướng về đi lên. Ở ngoài sáng minh đã không có khả năng cướp được cầu tình huống dưới. Quả thực là ra chân, mà bên phải chân nhô ra về sau. Chân trái thuận thế từ phía sau dùng đầu gối đỉnh bên trong Dương Dương đùi phải. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong chớp mắt. Trọng tài chính lực chú ý đều bị truyền đi cầu hấp dẫn. Mà Valente động tác cũng giống là thuận lý thành chương. Dùng sức đỉnh một chút về sau. Lại tranh thủ thời gian dịch ra. Mình còn hơi điên hai bước. Phảng phất không cẩn thận. Dương Dương chỉ cảm thấy đùi phải đau đớn một hồi truyền đến. Tiếp theo là một cỗ lực lượng đem mình đính đến cả người đều đã mất đi cân bằng. Nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Đùi phải kịch liệt đau nhức khó nhịn. Chỉ có thể hết sức duỗi dài hai chân. Trên trận Ajax cầu thủ rất nhanh liền chú ý tới. Lập tức hô hào trọng tài chính. Đường Nelson đi tới lúc. Valente chính một mặt vô tội đưa tay muốn kéo lên Dương Dương. Đồng thời miệng bên trong tải tức giận bất bình nói. Được rồi, đừng giả bộ, không cẩn thận thân thể tiếp xúc một chút. Về phần giả bộ thống khổ như vậy sao? Nếu như không phải Dương Dương tự mình cảm thụ, hắn tuyệt đối sẽ bị Valente vẻ mặt vô tội lừa gạt. Nhưng hắn hiện tại phi thường rõ ràng, mình thật rất đau. Đùi phải cơ bắp bị rắn rắn chắc chắc đỉnh một chút. Loại kia đau thật rất thống khổ. Ajax cầu thủ rất nhanh xông lên. Mặc dù vừa rồi phát sinh ở trong chớp mắt sự tình không có người nhìn thấy. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ ủng hộ Dương Dương. Hướng trọng tài chính làm áp lực. Nhất là trên trận đội trưởng SQ. Càng là chỉ vào Valente muốn thẻ vàng. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đây đúng là một cái phi thường ác liệt ăn bài động tác. Valente khẳng định là có ý định, Dương Dương bị đính đến cả người đều đã mất đi cân bằng. Đau đớn khó nhịn, hiện tại ngay cả cáng cứu thương cùng đội y đều vào sân. Đây tuyệt đối là một cái ăn bài động tác, nhưng Valente đã có một trương thẻ vàng mang theo. Trọng tài chính vừa rồi cũng hẳn là không nhìn thấy toàn bộ phạm lỗi động tác. Hắn lại không có cách nào giống chúng ta dạng này quan sát động tác chậm chiếu lại. Cho nên đối với phải chăng cho bài hẳn là khá là cẩn thận. Chúng ta nhìn thấy, hai đội cầu thủ bị tách ra. Trọng tài chính biểu thị đây là một lần phạm lỗi. Cho Valente nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng là không có cho bài. Phải nói. Đây là một lần gây bất lợi cho Ajax xử phạt. Đây đúng là cái cho bài động tác. Nhất là muốn cân nhắc đến. Nếu như Dương Dương lúc này thụ thương ra sân. Đối Ajax đả kích phi thường lớn. Bởi vì hắn mới vừa vặn ra sân vài phút. Biểu hiện đúng là không tệ. Rất bình thường sinh động. Nếu là bởi vì tổn thương ra sân. Kia Ajax không chỉ có gãy cánh phải phi dược. Hơn nữa còn lập tức lãng phí một lần thay người. Đội y cùng táng cứu thương đem Dương Dương mang lên bên sân. Không biết hắn tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman hiển nhiên cũng là 10 phần khẩn trương. Tin tưởng tất cả Ajax fan bóng đá cũng giống vậy nơm nớp lo sợ. Cơ hồ là tại Dương Dương bị nhắc kết quả một nháy mắt. Cả tòa san cơ sân bóng đột nhiên an tĩnh một chút. Tất cả Ajax fan bóng đá đều tại quan tâm Dương Dương thương thế. Nhìn trên đài, Dương Vĩnh Cường vợ chồng cùng Thẩm Minh một nhà đều gấp đến độ kém chút điên rồi. Ngụy Tranh cùng Ngụy Chân cũng đồng dạng là tâm loạn như ma. Liền liên đới tại Thẩm Lệ Phương bên cạnh. Cùng Dương Dương vốn không quen biết thiếu nữ cũng đều cảm nhận được toàn trường Ajax fan bóng đá.